trường 1521, địch vẫn lạc. Vẫn lạc sơn mạch là nơi giao tiếp giữa hai thế vực, khu vực thế lực của Hồn Điện và Thiên Phủ Liên Minh. Trước kia cả hai bên đều đã từng giao thủ kịch liệt rất nhiều lần ở trong dãy núi này. Cái tên Vẫn Lạc xuất hiện từ thời kỳ viễn cổ. Truyền thuyết kể rằng đã từng có vài vị đấu thánh cường giả báo mình nơi đây. Tuy rằng trong truyền thuyết nói thế, nhưng mà có không ít đào bảo giả tới đây vài lần mà không tìm được chút di tích đấu thánh nào. Dù vậy, điều này cũng không ngăn được danh khí của Vẫn Lạc sơn mạch ở Trung Châu. Đặc biệt khi nơi này được lựa chọn là nơi quyết đấu của Hồn Điện cùng Thiên Phủ Liên Minh, thì danh tiếng của nó lại càng vang xa. Tin tức bị truyền ra là không thể tránh khỏi, nhưng có lẽ hai bên đều xem thường chấn động của ảnh hưởng nó. Không tới 3 ngày, Vẫn Lạc sơn mạch vốn đang thanh tĩnh đã nhanh chóng bị người ta khắp nơi ùn ùn kéo tới. Các thế lực cường giả từ tứ phương tám hướng đổ về Vẫn Lạc sơn mạch. Trận chiến tranh đoạt vị trí bá chủ Trung Châu hấp dẫn ánh mắt của mọi người vượt xa dự đoán. Xem ra các thế lực cùng các cường giả ở Trung Châu phi thường tò mò giữa Hồn Điện lâu đời với Thiên Phủ Liên Minh mới thành lập, ai là người chiến thắng cuối cùng. Trong 3 ngày ngắn ngủi, lượng người ở Vẫn Lạc sơn mạch cơ hồ đạt đến tình trạng khủng bố. Tình huống này khiến cho tất cả ma thú ở đây khổ sở vô cùng. Một số gia tộc ma thú vốn nơi này hồ mưa gọi gió cũng là vội vàng di chuyển, sợ ảnh hưởng tới phát sinh mà thảm họa diệt tộc. Khi cái dòng người vẫn đang kéo tới Vẫn Lạc sơn mạch dần dần bão hòa thì trong lòng bọn họ dần dâng trào. Bọn họ có thể dự đoán được chuyến đi này thật không tệ. Quyết chiến cỡ này chắc chắn là kinh thiên động địa. 3 ngày thời gian nhanh chóng trôi qua chỉ trong sự chú ý của mấy vạn người. Khi mà ánh bình minh ngày thứ tư xuyên qua tầng mây chiếu rọi tầng núi non, thì cái bầu không khí nơi đây lặng yên sôi trào. Trên bầu trời tiếng xe gió không ngừng vang lên, từng bóng người chen chúc bay vút tới. Mà mục tiêu của bọn họ đều là đỉnh Vẫn Lạc ở trung tâm dãy núi này. Vẫn Lạc là ngọn núi hiểm trở hùng vĩ nhất ở Vẫn Lạc sơn mạch, cao tới vạn trượng, vách núi dựng đứng. Bởi vậy ngọn núi này không có đường trèo lên. Đỉnh núi Vẫn Lạc bóng loáng giống như một tấm gương khổng lồ phản xạ ánh mặt trời chiếu xuống, chói lóa vô cùng. Từ xa nhìn lại giống như là một cái cây cột sáng phóng thẳng lên trời trông thật hùng vĩ, mênh mông khiến lòng người cảm thấy hào hùng. Cảnh quan này phối hợp với vô số người còn đang lờ lờn ở không trung kia, càng làm cho một số người cảm thấy máu nóng sôi trào. Con người ta sống chết một đời, có thể đánh một trận mặc kệ sinh tử dưới sự chú ý của cả vạn người thế này, đúng thật là chết cũng không tiếc. Bốn phía đỉnh núi là mây trời lồng lộng, bởi vì số lượng quá đông mà dưới kia mọi người chen chúc chật chội. Những cường giả có khả năng bay lên trời đều là tụ tập đấu khí thành hai cánh, hoặc trực tiếp đạp không bay lên. Thậm chí là ở mấy nơi khá gần đỉnh núi còn thấy một ít lão quái đang mai danh ẩn tích cùng với thái thượng trưởng lão của các đại tông phái. Xem ra những cái lão nhân có bối phận ở thế hệ trước cũng là tò mò háo hức với trận đại chiến kinh thiên này. Nhưng mặc dù toàn bộ không gian ở nơi này trở nên chật chội, thì cũng không có một ai dám đặt chân lên đỉnh núi Vẫn Lạc. Kể cả những lão quái chỉ giơ tay nhấc chân có thể khiến cho không gian quanh mình sụp đổ cũng chỉ đứng ở bên ngoài cách đỉnh núi cả ngàn trượng. Thời gian trôi qua, ánh mặt trời càng thêm nóng cháy. Khi cái vầng mặt trời lên cao, cột sáng chọc trời ở đỉnh núi Vẫn Lạc cũng là đã tới mức chói mắt nhất. Từ xa nhìn lại, cột sáng bắn lên cao như lối liền giữa mặt đất và mặt trời, cực kỳ đồ sộ. Ngay khi cột sáng rực rỡ nhất thời thì không gian của đỉnh Vẫn Lạc đột nhiên vặn vẹo. Dưới cái ánh mắt của tất cả mọi người, một cái không gian thông đạo được mở ra. Suy suy, không gian thông đạo vừa hình thành, sương mù đen âm hàn từ trong đó ùn ùn tuôn ra, mơ hồ có thể nghe thấy được tiếng kêu thê lương. Sắc mặt những người xung quanh đều có chút biến đổi, ánh mắt vừa ghét vừa sợ nhìn về phía hắc vụ kia. Người của Hồn Điện tới, chỉ cần nhìn thế cũng biết được người của bên nào tới. Tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn. Hắc vụ xuất hiện sôi trào kịch liệt, bảy bóng người dần dần hiện rõ. Bảy bóng người, mỗi một người đều có khí tức mạnh mẽ mênh mông. Không ít người xem đều có cảm giác run rẩy, Hồn Điện không ngờ, cũng không hổ là bá chủ của Trung Châu, một lần xuất ra đến 7 vị đấu thánh. Số lượng này khiến cho người khác không thể không tán phục. Trong 7 người kia, hai người cầm đầu đương nhiên là Điện chủ Hồn Điện và Hồn Ma Lão Nhân. Những người còn lại chỉ có tên Phó Điện chủ là quen mặt, những người khác chắc chắn là cường giả hồn tộc. 7 người mới hiện thân, nhiệt độ xung quanh giảm xuống, thậm chí ngay cả ánh mặt trời chiếu xuống cũng khiến cho người ta cảm thấy lạnh lẽo. Thực lực Hồn Điện khủng bố tới vậy sao? Các thái thượng trưởng lão của một số đại tông phái đều ngưng trọng nhìn màn này. Sau khi tận mắt thấy được đội hình Hồn Điện, bọn họ mới hiểu được thế lực tông phái bọn họ chênh lệch quá xa so với Hồn Điện. Người của Thiên Phủ Liên Minh, nếu tới rồi thì hiện thân đi. Điện chủ Hồn Điện tiến lên phía trước, ánh mắt lãnh đạm nhìn đám người đông đảo xung quanh. Hắn chợt ngẩng đầu nhìn về phía một ngọn núi cách nơi này khá xa, thanh âm lạnh nhạt giống như tiếng sấm vang vọng toàn bộ Vẫn Lạc Sơn Mạch. Không hổ là Điện chủ Hồn Điện, ánh mắt rất tốt. Tên Điện chủ Hồn Điện kia mới nói xong thì một tiếng cười không nhanh không chậm vang lên. Sau đó mọi người thấy không gian ở bên phía kia của đỉnh Vẫn Lạc bắt đầu vặn vẹo, 10 bóng người trực tiếp xuất hiện trên không. 10 bóng người này xuất hiện mọi người và không khí xung quanh mới dần bình thường trở lại. Đến lúc này mọi người mới lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm. Giao thủ ở trình độ này đúng là vô cùng đáng sợ, vẹn vẹn chỉ là lộ ra khí tế cũng có thể ảnh hưởng tới sự biến hóa trong thiên địa. Thiên Phủ Liên Minh lại có tới 10 vị đấu thánh. Sau khi kinh ngạc, mọi người mới bình tĩnh đánh giá nhóm người Thiên Phủ Liên Minh mới xuất hiện. Ngay lập tức hít một hơi, một số lão quái sắc mặt cũng biến đổi. 10 vị đấu thánh, lúc này Thiên Phủ Liên Minh gần như xuất ra tất cả cường giả của mình, cộng thêm Họa Vân Lão Tổ, Thanh Hoa Nhị Tiên, một vị cường giả nhất tinh đấu thánh được Dược Lão mời tới trong 2 năm. Gần như số lượng đấu thánh trong liên minh đã đạt đến con số 10 khủng bố. Đội hình cỡ này gần như có thể so sánh được với các chủng tộc viễn cổ. Khắp nơi đều trở nên yên tĩnh, hiển nhiên bị lực lượng của Thiên Phủ Liên Minh làm cho kinh sợ. Trong mắt một số lão quái và thái thượng trưởng lão mấy cái tông phái đều tràn ngập khiếp sợ. Không ai nghĩ tới thực lực Thiên Phủ Liên Minh đã phát triển tới mức này. Người quả nhiên còn sống. Điện chủ Hồn Điện không quá khiếp sợ. Với năng lực tình báo của mình, bọn hắn đương nhiên thăm dò được không ít tin tức của Thiên Phủ Liên Minh. Bởi vậy ánh mắt của hắn tập trung phía người thanh niên mặc đồ đen kia. Lúc nghe được tin tức này, hắn cảm thấy không tin được. Hắn đã tận mắt nhìn thấy uy lực của Tịnh Liên Yêu Hỏa. Thật không thể tưởng tượng được Tiêu Viêm lại có thể chạy trốn khỏi Tịnh Liên Yêu Hỏa. Làm phiền Điện chủ Hồn Điện còn nhớ tới ta, nên ta mới cố gắng thoát được. Tiêu Viêm mỉm cười, ánh mắt nhìn thẳng vào Điện chủ Hồn Điện. Năm đó trong lòng Tiêu Viêm, những cường giả này chỉ như truyền thuyết. Khi đó trước mặt đám người này hắn còn không bằng một con kiến. Nhưng hiện giờ dưới ánh mắt của cả vạn người, hắn có thể nói chuyện ngang hàng với nhân vật bá chủ từng tạo lên Tình Phòng Huyết Vũ ở Trung Châu. Tất cả những chuyện này đều chứng minh hắn đã trưởng thành với một cái tốc độ kinh người. Điện chủ Hồn Điện cũng là mặc kệ lời nói châm chọc ngầm kia của Tiêu Viêm mà vẫn trầm ngâm, lát sau mới đột nhiên hỏi: "Yêu hỏa ở trên tay ngươi?" Tiêu Viêm cười cười không đáp lại. Thấy Tiêu Viêm cũng không phủ nhận, Điện chủ Hồn Điện chậm rãi gật đầu, trong mắt rốt cuộc xuất hiện chút ngưng trọng. Hắn nói: "Tiêu tộc suy tàn, không ngờ có thể xuất hiện ra một người như ngươi. Nếu nói tới thành tựu thì ngươi có thể so sánh được với Tiêu Huyền, nhưng hồn tộc chúng ta có thể khiến cho cái thứ nhất Tiêu Huyền vẫn lạc thì cũng có thể làm cho cái thứ hai Tiêu Huyền vẫn lạc." Tiêu Viêm khẽ nhíu mày, trong con người xuất hiện hàn ý lạnh lẽo. "Trong trận đại chiến hôm nay, Thiên Phủ Liên Minh các ngươi chỉ có một cơ hội, nếu thất bại thì sẽ là vạn kiếp bất phục. Tiêu Viêm, ngươi có dám đón nhận hay không?" Điện chủ Hồn Điện hờ hững nhìn về phía Tiêu Viêm, âm thanh tựa như vạn tiếng chuông trỗi dậy, mang theo một cỗ linh hồn lực lượng trùng kích cực kỳ khủng bố, ùn kéo tới Tiêu Viêm. Tiêu Viêm bước lên một bước, khí thế toàn thân hòa làm một, linh hồn trùng kích hùng hãn như thủy triều của Điện chủ Hồn Điện cũng không thể khiến cho hắn lùi về sau đến nửa bước. Tiêu Viêm ngẩng mặt lên lãnh đạm nói: "Tiếp." Chương 1522, Hồn Thiên Mạch. "Được." Nghe Tiêu Viêm trả lời không chút suy nghĩ, hai mắt Điện chủ Hồn Điện sáng lên. Dù hắn không mở miệng nói thêm câu nào, nhưng ai cũng cảm nhận được áp lực xung quanh đang tăng lên. Mưa bão sắp tới, ân oán trong những năm qua cũng tới lúc chấm dứt. Chờ đợi bao nhiêu năm cuối cùng cũng tới ngày này. Nhưng tâm cảnh của Tiêu Viêm càng thêm bình tĩnh. Hắn vốn chỉ là một thiếu niên nho nhỏ ở Gia Mã Đế Quốc, cố gắng phấn đấu với mục tiêu đánh bại Vân Nam Tông mà thôi. Nhưng mà Hồn Điện đột nhiên xuất hiện, bắt phụ thân hắn hủy diệt gia tộc hắn, khiến cho huyết mạch Tiêu gia thiếu chút nữa đứt đoạn. mối thù này không đợi trời chung. Cũng từ đó, trong lòng thiếu niên non nớt hiểu được con đường sau này của mình chắc chắn vô cùng gian nan và vất vả, nhưng cuối cùng hắn vẫn không chùn bước, dứt khoát tiến lên phía trước. Bởi vì có rất nhiều thứ, cho dù đối mặt với gian khó đến đâu cũng không vứt bỏ được. Ở một mặt nào đó, Tiêu Viêm có thể đạt được thành tựu như ngày hôm nay cũng không thể kể đến công lao của hồn điện. Bọn chúng đã tạo ra động lực rất lớn cho Tiêu Viêm. Hắc hắc, quyết đoán lắm. Bên cạnh điện chủ hồn điện, hồn ma lão nhân sắc mặt âm hàn, nhìn Tiêu Viêm cười quái dị. Tiêu Viêm lạnh nhạt liếc nhìn hắn, quay sang điện chủ hồn điện nói: "Người muốn chiến đấu theo hình thức nào?" "Ba trận thắng hai, mỗi bên phái ra ba người quyết một trận sinh tử." Điện chủ hồn điện trầm thấp nói: "Đương nhiên, nếu như người muốn cả hồn điện cùng thiên phủ liên minh đều quyết chiến thì bổn tọa cũng không phản đối. Hồn điện bọn ta có thể đứng vững vàng tại Trung Châu bao nhiêu năm. Ngươi đừng có ngây thơ nghĩ rằng chỉ dựa vào việc mượn mấy cái thế lực rồi liên minh lại có thể chống đỡ được chúng ta. Có hồn tộc chống đỡ cho ngươi mới nói được như thế." Tiêu Viêm vừa lắc đầu vừa cười rồi chợt nói: "Nếu khai chiến trên diện rộng, cho dù liên minh của chúng ta bị hủy diệt thì hồn điện các người cũng chịu thiệt hại vô cùng. Mà xem ra hồn tộc cũng không lỡ hứng chịu tổn thất như vậy. Hồn điện không muốn khai chiến với toàn bộ, cũng là như vậy mới đưa ra việc chiến đấu giữa cao tầng hai bên. Chiến đấu này tuy cũng không có quy mô lớn, nhưng mà sức ảnh hưởng không hề kém hơn việc khai chiến toàn bộ. Dù sao bọn họ cũng là đại biểu cho toàn trận danh chính của mình. Nếu bên nào thua, sau này sẽ luôn kém hơn đối phương một bậc. Một trong hai cách tùy ngươi lựa chọn." Điện chủ hồn điện thản nhiên nói: "Ba trận thắng hai, dù sao giúp người đạt được mong muốn cũng là phẩm tính tốt." Tiêu Viêm khẽ mỉm cười nói: "Hồn tộc không lỡ để hồn điện chịu tổn thất lớn thì Tiêu Viêm cũng chẳng muốn mang cả thiên phủ liên minh vào trận chiến này. Thiên phủ liên minh là tiền vốn để hắn chống lại hồn tộc, mất bao công sức mới có thể phát triển đến ngày hôm nay, làm sao có thể dễ dàng mất." Mặc dù lời của điện chủ hồn điện khó nghe nhưng cũng là sự thật. Với thực lực hiện giờ, thiên phủ liên minh có thể chống lại được hồn điện, nhưng muốn chống lại hoặc hủy diệt hồn điện thì liên minh chắc chắn sẽ tổn thất rất lớn, thậm chí có thể sụp đổ. So sánh với cái tình cảnh đó thì phương pháp đấu ba trận thắng hai thích hợp hơn nhiều. Xem ra người cũng không luốt trôi được cái tổn thất của việc khai chiến trên diện rộng. Nghe vậy thì điện chủ hồn điện khẽ nhớn mày, ý vị thầm trưởng nói: "Để người xuất chiến ra đi." Tiêu Viêm cười nhạt nói: "Hắc hắc, những năm gần đây hồn tộc bọn ta nhận được khiêu khích lớn nhất cùng lắm chỉ là thế này thôi." Hồn ma lão nhân âm trầm cười, chậm rãi bước lên: "Tiểu bối Tiêu tộc, trong ba người xuất chiến có ta." Thế là người có cảm giác nhạy bén phát hiện được, khi mà hồn ma lão nhân mới bước chân ra, ngọn núi khổng lồ này đột nhiên rung nhẹ, đồng thời có luồng ám kình phóng ra từ lòng bàn chân hồn ma lão nhân, giống như là lộ long điên cuồng phá vỡ lòng đất, lao thẳng phía Tiêu Viêm. Phanh! Nhưng ngay khi cỗ ám kình kia sắp phá đất chui ra thì một bóng người từ phía sau Tiêu Viêm vượt lên, dẫm đúng vào cái chỗ có ám kình. Ngay lập tức mặt đất cứng rắn sụp đổ lửa thước, luồng ám kình bị bóng người này đánh tan. Hồn tộc vẫn luôn sử dụng phương pháp hèn hạ như vậy. Tiêu Thần lạnh nhạt nhìn hồn ma lão nhân, chậm rãi nói: "Huyết phủ Tiêu Thần." Khuôn mặt hồn là nhéo là mã lão nhân trở lên lạnh lẽo, hai con người giống như độc xà nhìn chằm chằm Tiêu Thần, miệng gằn từng chỗ: "Lũ kiến hồi, các ngươi không đủ tư cách để gọi tên tộc trưởng bọn ta." Tiêu Thần giống như là một đầu hung lang vừa thức tỉnh, sát ý nhàn nhạt từ cơ thể bạo phát ra. Điện chủ hồn điện cùng với hồn ma lão nhân khẽ nhíu mày, trong lòng không dám có chút khinh thường với Tiêu Thần, đặc biệt là điện chủ hồn điện. Ở trong không gian yêu hỏa, khi giao thủ với Tiêu Thần thì hầu như hắn luôn ở thế hạ phong, cái vẻ tương đối chật vật hôm nay lại gặp, trong lòng đương nhiên là kiêng kỵ. Ha ha, công hồ nó huyết phủ Tiêu Thần đã nhiều năm không gặp, vậy mà còn hung hăng như cũ. Tiêu Huyền danh khí tuy lớn nhưng cuối cùng không tránh khỏi việc ngã xuống. Người của Tiêu tộc nhất định cũng như vậy, chẳng qua là phù dung sớm lở tối tan mà thôi. Lúc điện chủ hồn điện và hồn ma lão nhân đang cau mày thì bóng người giả lùa cầm quải trượng giống như quỷ mị đột nhiên xuất hiện trước mặt mọi người. Khi bóng người giả lùa xuất hiện, sắc mặt Tiêu Viêm trở nên ngưng trọng, nhìn chằm chằm người kia. Người này xuất hiện không gian thậm chí không có đến nửa điểm dao động, mà cứ như lão tàn vẫn đã đứng ở đó từ trước rồi. Thực lực người này thật khủng khiếp. Tiêu Viêm và Dược Lão liếc mắt nhìn nhau, trong mắt cả hai đều có sự chấn động. Hồn thiên mạch. Tiêu Thần nhìn chằm chằm vào cái lão giả cầm quái trượng kia. Người này gầy trơ xương, khuôn mặt khô héo, mang nụ cười làm cho người khác mất tự nhiên. Thế nhưng hai con người của lão không hề mờ đục, ngược lại còn sáng một chút quỷ dị. Khi nhìn vào ánh mắt của lão, trong linh hồn dường như chuyển tới cảm giác đau đớn. Nghe Tiêu Thần gằn từng chữ, đám người Tiêu Viêm rung động vô cùng. Hồn tộc quả nhiên là phái lão giả này ra đối chiến. Hồn thiên mạch, trời ạ, lão ta chưa chết sao? Hồn tộc phái lão ta ra sao? Xem ra hồn tộc muốn hùng hằng chèn ép thiên phủ liên minh rồi. Quanh đó không ít lão quái vật kiến thức rộng rãi. Đối với những cường giả trẻ tuổi, cái tên hồn thiên mạch rất xa lạ, nhưng đối với những cái lớp người đi trước như bọn họ thì ai cũng biết lão già này đáng sợ đến mức nào. Năm đó tên phế vật năm đó từng cầu xin tộc trưởng tha mạng cũng có mặt mũi để xuất hiện ư? Tiêu Thần hít một hơi, đè nén sát khí dâng lên dữ dội, sắc mặt không chút thay đổi nói. Khuôn mặt khô héo của hồn thiên mạch hơi run lên, hai mắt ánh lên quang mang quỷ dị, lần lượt quét qua Tiêu Thần và Tiêu Viêm, thanh âm khàn khàn giống như xương cốt cọ sát vào nhau. Hắn có lợi hại đến mấy thì cuối cùng cũng bị ngã xuống. Người thắng là vua, kẻ thua làm giặc. Hồn tộc hiện tại vẫn đang đứng vững vàng ở tầng cao nhất của phiến thiên địa đại lục này. Còn Tiêu tộc đang ở đâu? Tiêu tộc từng có thành danh hiển hách khắp đại lục, nhưng bây giờ chỉ còn lại hai ba con mèo nhỏ cố gắng kéo dài hơi tàn dưới chân của hồn tộc chúng ta. Thật là đáng buồn. Phanh. Tiêu Thần sắc mặt lạnh lùng, thân hình chợt lóe lên xuất hiện trước mặt hồn thiên mạch, bàn tay quét qua hư không. Tiêu Thần, mặc dù ngươi may mắn sống đến hiện tại, nhưng ngươi đã không còn là huyết phủ Tiêu Thần năm đó nữa. Đối mặt với thế công như sấm chớp của Tiêu Thần, khuôn mặt gần như chỉ có lớp da khô của hồn thiên mạch lộ ra vẻ độc ác. Bàn tay nhanh chóng nắm lại, rồi xuất ra một quyền trực tiếp đối chọi với huyết phủ khổng lồ. Hai nguồn lực lượng va chạm với nhau tạo thành một cái cỗ kinh phong kinh khủng, làm cho mấy vị cường giả đấu thánh trong hồn điện khẽ cau mày biến đổi sắc mặt, vội vàng lùi về phía sau. Chỉ có điện chủ hồn điện và hồn ma lão nhân mới có thể đứng vững tại chỗ. Đang huyết phủ hung hăng bổ vào nắm đấm của hồn thiết mạch, lực phản chấn cực kỳ khủng bố khiến Tiêu Thần phải chật vật lùi về sau 10 bước, đồng thời sắc mặt hắn trở nên âm trầm nhìn về đối phương. Hắn bị vây tại yêu hỏa ảo cảnh mấy ngàn năm, cho nên thành quả tu luyện không thể so với hồn thiên mạch. Điều này khiến hắn có chút không cam lòng. Nhớ năm đó hồn thiên mạch mỗi khi thấy hắn thì sắc mặt đại biến, quay đầu bỏ chạy. Tiêu Thần à, lão phu nói rồi, hôm nay mọi thứ đã khác xưa, bây giờ ngươi cũng không còn là đối thủ của lão phu nữa. Hồn thiên mạch liếc nhìn vết máu nhợt nhạt trên nắm tay, không thèm để ý, chỉ là thản nhiên nói. Rồi bất chợt ánh mắt của lão nhìn về phía Tiêu Viêm, liếm môi nói. Trong cơ thể của ngươi có mùi vị của Tiêu Huyền, xem ra những ngày ở trong thiên mộ quả nhiên đạt được truyền thừa quán. Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh, thực lực của lão già này chắc chắn dưới mức lục tinh đấu thánh, mạnh hơn tất cả những người ở đây. Hồn điện quả thực là đã có chuẩn bị trước. Tiêu Viêm, người hồn điện đã chọn xong, tới phiên ngươi. Điện chủ hồn điện lạnh nhạt nhìn Tiêu Viêm, sau đó bước một bước, hiển nhiên hắn là người thứ ba tham gia bên hồn điện. Thấy thế, hẳn ý trong mắt Tiêu Viêm dần dâng lên. Trận đại chiến hôm nay khốc liệt hơn dự đoán của hắn. Điện chủ hồn điện cũng chỉ để cho hắn có thể ứng phó, hồn ma lão nhân có thể giao cho Tiêu Thần tổ tiên. Thế nhưng vấn đề lớn nhất là lão sao họa hồn thiết mạch kia. Lão bất tử kia giao cho ta. Trong lúc Tiêu Viêm còn đang đắn đo thì một bóng người nhỏ bé, dáng vẻ trẻ con bỗng lặng yên xuất hiện bên cạnh hắn. Người này chính là vị đàn tháp lão tổ trước kia từng hiện thân trong không gian yêu hỏa. Chương 1523, rào phòng. Lão tổ. Khi đại trưởng lão của tiểu đan tháp nhìn thấy đồng tử áo xanh xuất hiện bên cạnh Tiêu Viêm thì vẻ mặt lão lập tức hiện lên vẻ vui mừng lẫn sợ hãi, cung kính nói: "Bái kiến tiền bối." Đối với Vị có bối phận cao đến kinh người này của Đan Tháp Tỷ Tiêu Viêm cũng không dám lãnh đạm chút nào. Ngay lập tức hắn chắp tay cung kính nói với Mục Đồng: "Không cần phải khách khí với ta làm gì." Lão tổ Đan Tháp khoát tay áo nói, đôi mắt trong suốt mang theo vẻ kỳ dị đảo qua đảo lại trên người Tiêu Viêm. Sau đó hắn cười nói: "Thật không ngờ rằng Tịnh Liên Yêu Họa mà ngay cả ta cũng không làm gì nổi, cuối cùng lại rơi vào tay ngươi. Loại cơ duyên như vậy thật là làm cho người ta cực kỳ hâm mộ. Đối với thần vật như là Tịnh Liên Yêu Họa, cho dù là chính bản thân lão tổ Đan Tháp cũng phải thèm thuồng không thôi. Chỉ ngặt một lỗi là những năm này lại chưa từng có ai hàng phục được nó." Mà đối với tiếng cười của vị lão tổ Đan Tháp này, Tiêu Viêm chỉ có thể cười trừ. Sở dĩ hắn có thể hàng phục Tịnh Liên Yêu Họa cũng là do may mắn mà thôi. Nếu như không có tàn ảnh của Tịnh Liên Yêu Thánh dẫn động đại chiến, khiến tàm niệm của hắn vừa yêu họa đồng phu quy tận, thì cho dù vận khí của hắn có tốt hơn nữa cũng không thể đem cái loại yêu họa ngay cả lão tổ Đan Tháp cũng phải thúc thủ vô sách mà hàng phục, hơn nữa còn luyện hóa nó. Đan Tháp cũng là một thành viên của Thiên Phủ Liên Minh. Hôm nay các người đã nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, thân là người thủ hộ của Đan Tháp nên ta cũng không thể đứng ngoài cuộc. Khuôn mặt vẫn mang nét thơ ngây của lão tổ Đan Tháp nhìn về Tiêu Viêm, trong mắt có chút ý vị khó hiểu. Đã sống lâu như vậy rồi, làm quái có chuyện nào hắn chưa từng trải qua, có âm mưu nào hắn không hiểu thấu. Vì vậy hắn cũng rất hiểu được mục đích khiến cho Tiêu Viêm lập ra Thiên Phủ Liên Minh. Đối với cái ánh mắt thâm thúy sâu xa của lão tổ Đan Tháp thì Tiêu Viêm vẫn ở bình thản. Hắn cũng không âm mưu lừa lọc gì Đan Tháp cả. Việc liên minh đều đem lại lợi ích cho cả hai phía. Trong những năm gần đây, bởi vì sự đối lập giữa Hồn Điện và Đan Tháp càng trở lên gay gắt, có nhiều luyện dược sư của Đan Tháp bị Hồn Điện bắt hoặc uy hiếp khi đang ra ngoài làm việc. Mà nếu cứ như để cho tình hình phát triển theo chiều hướng đó thì sẽ ảnh hưởng rất lớn đến danh dự và uy nghiêm của Đan Tháp. Một lão quái thành tinh như lão tổ Đan Tháp không thể nào mà không hiểu được vấn đề đó. Vậy nên Tiêu Viêm cũng chẳng lo lắng đến việc lão ta sẽ tìm hắn đòi tội. Lão giả hồn thiết mạch kia giao cho ta, tuy ta không dám nói rằng chắc chắn thắng được hắn, nhưng mà bất phân thắng bại vẫn có thể. Lão tổ Đan Tháp hơi mỉm cười rồi nói khẽ: "Vậy thì phải làm phiền tiền bối rồi." Lòng Tiêu Viêm thầm thở phào một hơi. Nếu đã có câu này thì trận quyết đấu cũng sẽ bớt đi một cái phần nhân tố không xác định. Thật không nghĩ tới lúc này có thể nhìn thấy nhân vật trong truyền thuyết như lão tổ Đan Tháp. Nghe vậy thì bản thể của hai vị lão tổ này là một cái viên cửu phẩm huyền đan. Loại phẩm giai này có lẽ trên đời chỉ có một mình hắn. Nếu đem đi luyện cầm miệng, người muốn chết phải không? Vị lão tổ Đan Tháp này có thực lực thông thiên triệt địa, mặc dù vẫn có người đánh bại được hắn, nhưng mà để bình an mà luyện hóa hắn thì thực sự không tìm ra người nào có thể làm được. Hắc hắc, nói vậy, nhưng mà nếu có loại cơ duyên kia, chỉ sợ sự hiện diện của lão tổ Đan Tháp hiển nhiên tạo lên một cái cơn chấn động vô cùng to lớn cho các cường giả của thế hệ đi trước. Vẻ mặt bọn họ ai nấy đều vô cùng kinh dị, ánh mắt đều phía lão tổ. Tuy rất kính sợ nhưng đồng thời trong tâm cũng mơ hồ xuất hiện một cái ý niệm bất chính. Nếu bỏ qua thực lực kinh khủng của lão tổ Đan Tháp, chỉ tính đến bản thể cựu phẩm huyền đan của hắn, thì nó đã khiến cho tất cả cường giả đấu thánh trở nên điên cuồng. Xem ra lão quỷ nhà ngươi đã quyết tâm muốn đối nghịch với hồn tộc chúng ta. Ngay khi lão tổ Đan Tháp xuất hiện trước mặt hồn thiên mạch thì khuôn mặt khô héo của hắn cũng khẽ run rẩy, dùng cái chất giọng khan khan mở miệng nói: "Lúc trước hồn tộc liền bắt ngươi nên mới không xuất thủ với Đan Tháp. Ngươi hành động như vậy thật chẳng khôn ngoan chút nào." "Hà, lão bất tử, ngươi nói việc này trước mặt ta không phải quá buồn cười sao?" Nghe hồn thiên mạch nói vậy thì lão tổ Đan Tháp bật cười đáp lại: "Nếu lúc trước hồn điện các ngươi có cơ hội thì cũng đã sớm động thủ rồi. Ngươi tưởng rằng ta không hiểu rõ cái bản chất bẩn thỉu của hồn tộc sao? Thôi được rồi, nói nhảm ít thôi. Chúng ta cũng đã nhiều năm không động thủ với nhau, không biết ngươi có tiến bộ gì hơn so với ngày trước không? Ngươi sẽ biết ngay thôi." Trong mắt hồn thiên mạch lóe lên tia sáng quỷ dị, giọng nói của hắn từ từ biến đổi, lúc xa lúc gần, mà trong lúc đó thì thân hình của hắn dần trở nên hư ảo. Các người đều tự cẩn thận một chút. Nhìn thấy hành động của hồn thiên mạch thì lão tổ đan tháp cũng chỉ cười nhạt một tiếng, sau đó nghiêng đầu rồi dặn dò đám tiêu viêm. Ngay sau đó, thân hình của lão bỗng lặng lẽ biến mất. Khi mà nhìn thấy một lần nữa thì ông ta đã xuất hiện ở trên không trung. Sau đó chỉ thấy bàn tay ông ta khẽ vuốt một cái, không gian quanh mảnh thiên địa này lập tức trở nên dao động, rồi tạo thành một cái vùng không gian hỗn độn. Hồn thiên mạch ở đây quá nhỏ, có gan thì vào đây đánh một trận. Lão tổ đan tháp đứng ở cửa vào của vùng không gian, quay lại cười lớn một tiếng. Hồn thiên mạch một câu, rồi lao vụt vào bên trong. Đã đạt đến cảnh giới như bọn họ, chỉ cần tiện tay có thể tạo ra một không gian để chiến đấu. Chỉ có điều loại không gian này sẽ do kiến tạo một cách vội vã nên không vững chắc, chỉ cần chiến đấu xong nó tự động tan tành thành mấy khói. Hả? Chẳng lẽ ta sợ ngươi? Nghe thấy lời của lão tổ đàn tháp nói, hồn thiên mạch cũng chỉ là cười lạnh một tiếng, thân hình khẽ động. Mọi người chỉ kịp nhìn thấy vùng không gian dập dềnh, bỗng một cái thân ảnh chợt vọt vào từ bên trong như chóe chớp lóe. Sau khi hai người tiến vào trong vùng không gian kia được một lúc thì bên trong bỗng vặn vẹo từng tiếng trở nên trong suốt. Trong lúc này thì tầm mắt tất cả mọi người đều hướng về phía không gian hư ảo kia. Ở bên trong không gian hỗn độn đó có hai đạo thân ảnh lơ lửng trên không. Họ đương nhiên là hai người lão tổ đan tháp và hồn thiên mạch. Hai vị này đều là cường giả lục tinh đấu thánh. Chà chà, xem ra chuyến này chúng ta đi không uổng công. Những cái trận chiến này dù là dõi mắt cả đại lục cũng rất khi hiếm thấy. Hai người một trước một sau xông vào không gian, từng cái nhìn nóng bỏng đều đang tập trung vào mạng không gian trong suốt ấy. Dẫu sao thì đại đa số những người ở đây cũng là lần đầu tiên trông thấy một trận chiến có đẳng cấp gần như cao nhất đại lục này. Ông, sau khi hai người tiến vào trong vùng không gian thì bọn họ cũng không nói được lời thừa, trực tiếp động thủ dưới ánh mắt cuồng nhiệt của nhiều người. Đang quan sát trận chiến cấp bậc này thì dù ngăn cản bởi một cái mảnh không gian, nhưng mà dao động năng lượng của cuộc chiến vẫn là phát tán ra, tạo lên những cái tiếng vang trầm thấp, làm cho không ít người cảm thấy tức ngực khó thở. Chiến đấu bậc này như sấm rền, loại cảm giác mỗi một lần giơ tay nhấc chân đều có thể khiến cho thiên địa bạo liệt này, khiến cho lòng người vô số người cũng phải chấn động. Mà sức mạnh của cảnh giới kia quả thực là quá mức hấp dẫn con người. Ngay khi chiến đấu bộc phát trong mảng không gian, tiêu thần chỉ nhìn về phía sau đó một lần rồi quay mặt đi. Kế đó hắn lạnh lùng bước vài bước, ánh mắt nhìn chăm chăm vào điện chủ hồn điện lẫn hồn mà lão nhân. Giọng nói khàn khàn của hắn vang lên: kẻ nào xuất chiến tiếp theo? Theo thanh âm của tiêu thần cũng không vang dội, nhưng mà nó dường như lại mang theo cái sức mạnh chấn nhiếp nhân tâm, khiến cho một số người đang quan sát trận chiến cũng phải đưa mắt nhìn về phía này, nhìn về phía tiêu thần một chút. Sau đó điện chủ hồn điện và phó hồn ma lão nhân liếc nhau, lập tức trên khuôn mặt hồn ma lão nhân hiện đến vẻ ngoan độc. Lão ta bước ra hai bước rồi nói: danh tiếng huyết phủ tiêu thần quả thực là vang dội, chỉ có điều hiện tại lão phu cho rằng người cũng đã hết thời. Hết thời hay không thì cần phải giao thủ mới biết. Sắc mặt tiêu thần vẫn không có gì biến hóa, nhưng mà trong nội tâm của ông lại có cảm giác nghiêm trọng. Tuy lời của hồn ma lão nhân quả thực là khó nghe, nhưng dù sao vẫn có đạo lý. Nếu như mà ông vẫn cứ bình an tu luyện cho tới bây giờ thì đừng có nói là hồn ma lão nhân, mà cho dù hồn thiết mạch cũng không thể để không để vào trong mắt. Bản thân từng là một trong những thiên tài sáng chói nhất của tiêu tộc, khiến ông có sự tự tin này. Nhưng đáng tiếc sự thật luôn tàn khốc, bị vây khốn ở trong ảo cảnh hơn ngàn năm mà bản thân vẫn giữ được tính mạng là rất giỏi. Về phần tăng trưởng thực lực thì gần như không có chút nào. Nếu không thì làm sao các loại hậu bối như hồn ma lão nhân có thể thắng được ông một bậc. Nghe vậy, hồn ma lão nhân cười rộ lên một tràng cười quái dị. Toàn thân y bào của lão không gió mà lại bay lên phấp phới. Mà người của hắn cũng chậm rãi phóng lên trên không. Sau đó đấu khí tựa như vô cùng vô tận từ trong cơ thể lão phóng xuất ra. Ngay tức thời từ phía xa xa trên bầu trời lập tức bị khói đen bao phủ. Cùng lúc đó là ánh sáng của khắp phiến sơn mạch này trở nên ảm đạm hẳn đi. Ôi chà, đối với không khí uy áp của đấu khí, hồn mà lão nhân lập tức từ phía bên trong sơn mạch bỗng vang lên những cái tiếng kinh hô. Từng cái ánh mắt sợ hãi nhìn về phía lão ma. Tuy nhiên cuộc chiến trong không gian hỗn độn kia hẳn sẽ là khủng bố hơn bên này rất nhiều. Nhưng dù sao nó cũng bị ngăn cách bởi vách chắn không gian, nên cũng làm cho người xem bị chấn nhiếp bởi cuộc chiến trước mặt. Ngũ tinh đấu thánh hậu kỳ, các hồn tộc cường giả quả thật nhiều như mây. Một cái thái thượng trưởng lão của vài tông phái cũng nản lặng nê thở dài. Họ thực sự rất hâm mộ nội tình hùng hậu của hồn tộc. Lão gia hỏa Tiêu Thần kia, nghe nói là người duy nhất còn sót lại của Tiêu tộc năm đó. Chỉ có điều, nếu như nhìn vào tình huống hiện tại thì xem ra lão rất khó mà thắng được hồn ma lão nhân a. Đích thực là một cái trận chiến đấu kịch liệt. Những cái tiếng xì xào bàn tán từ tứ phương tám hướng xung quanh truyền đến, không làm cho ánh mắt Tiêu Thần dao động chút nào. Ông nhìn thân ảnh hồn ma lão nhân đang ở phía dưới đám hắc vụ kia, trong lòng chỉ có một cái luồng chiến ý lẫn sát ý điên cuồng mà thôi. Kẻ nào mạo phạm uy nghiêm Tiêu tộc thì đều phải chết. Bàn tay Tiêu Thần chậm rãi nắm thành huyết sắc cự phủ, mà đôi mắt của ông giờ phút này cũng đã đỏ lên một cái vần đỏ như máu. Một cái thanh âm thuộc về thời kỳ hào hùng của Tiêu tộc năm đó, giống như là xuyên qua dòng chảy lịch sử tái hiện trong khoảnh khắc, khiến cho người nghe phải nhiệt huyết sôi trào.